Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1425 Tứ Phương Đế Tỷ. Một cái người mù, chương 1425 kia Trường Mâu chọc đến không phải giống nhau chuẩn cùng tàn nhẫn, Bắc Hải nhưng không. Ngừng một cái thái tử, Vân Tế Liên lạnh lạnh cười, ta có chút tò mò ngày sau Bắc Cung thái tử sẽ có phản ứng gì? Đương nơi này tin tức truyền ra đi sau, tỷ như quân tử Ly Thọ Nguyên cùng Thiên Mệnh hầu như không còn ngã xuống, ha. Vậy thú vị, bên này Trần Ai Lạc Định, Tư Tôn xoay người hóa thành ngân quang bay vụt, Tư Khuynh Lệ cũng biến mất không thấy. Huyền Cung chi chủ vung tay áo, Cung Khuynh cùng hôn mê quá khứ hòa giải ngữ đều bị mang đi, so sánh với hợp lại thanh y những người này. Có lẽ hôm nay đại ly duy nhất ôn nhu đối đãi đó là hòa giải ngữ, nàng cho nàng nhất ôn nhu nói. Dối, làm nàng bình yên đi vào giấc ngủ, cuối cùng một cái đi đại đế là kia trốn đào nguyên đại đế. Áo không, còn có xiêm đế, hai người ánh mắt đối diện. Người trước cười, xiêm đế cùng ta này đồ đệ có cũ. Phía trước hình như là cùng quân tử ly có gì quan hệ đi. Vì này sinh tử. Như vậy lại che chở thương biệt ly là mấy cái ý tứ. Ân, xiêm đế nhàn nhạt nói. Nhìn về phía cách đó không xa thương biệt ly. Phía trước đa tạ các hạ chiếu cố, lấy nàng thiên phú. Trên đời này muốn thu nàng đương đồ đệ đại đế không biết có bao nhiêu. Chính là tiên cũng cầu mà không được. Nên là ta chiếm tiện nghi, trốn đào nguyên đại đế có chút tản mạn. Xiêm đế lại là đột nhiên hỏi. Này đây. Cứu nàng nhập trốn đào nguyên cũng là ngươi chủ ý. Này trốn đào nguyên phi tứ phương trốn đào nguyên. Mà là phần xuyên cái kia, trốn đào nguyên đại đế biểu tình có chút nghiền ngẫm. Xem ra xiêm đế ngủ say rất nhiều vạn năm. Bên ngoài vẫn là có chút căn cơ. Tình báo rất là chuẩn xác. Bất quá ngươi càng muốn biết đến là. Là vừa rồi vị kia làm ta làm đi, xem ra ta đoán không tồi. Xiêm đế nhàn nhạt nói, nhưng ngươi rất. Là khó chịu trốn đào nguyên đại đế cười. Cự mặt làm nhạt khai đi, khó chịu sao? Xiêm đế nghiêng đầu nhìn về phía phương xa, đó là cương vực nơi phương hướng, nữ nhân kia rốt cuộc là. Ai? Thế nhưng liền hắn đều nhìn không ra tới. Hơn nữa đối phương rốt cuộc là cái gì tâm tư? Đối với đại ly, dường như có cái gì mục đích, xiêm đế cau mày. Hắn căn cơ lại là đã đi vào hắn phía sau, hải đảo trên vách núi. Ở chỗ này còn có thể nhìn đến phương xa kia nùng diễm kinh người yêu la thủy vực, yêu la hải. Hiện giờ có người như vậy xưng hô kia địa phương, giờ phút này giết chóc đã dừng lại. Phía trước bàng bạc đã tiêu tán. Đại bộ phận người đều đã đi rồi. Chỉ có số ít. Ở yêu la tùng trung, xiêm đế hậu đầu đứng một người đãng đãng vạt áo thượng lây dính huyết nhục. Nhẹ giọng cười nói. Nguyên tưởng rằng ngươi chỉ là đại đế. Không nghĩ tới như vậy lợi hại. Liền tiên đều không sợ. Xem ra ta ánh mắt đích xác không tồi. Tìm một cái rất có địa vị chủ tử. Nam Cương Vu nói một mạch truyền nhân sợ là không cam lòng làm. Người hạ đi, xiêm đế vẫn chưa quay đầu. Chỉ là thanh âm thực đạm, say, Lâu Lan Đình lắc đầu. Kỳ thật các ngươi đều xem trọng ta. Ta cũng không phải là một cái có cái gì tiền đồ người. Các ngươi chính mình đại khái cũng rõ ràng. Trên đời này người, những cái đó có thể làm tướng, những cái đó có thể chưa xong, những cái đó có thể là đại đế đều cùng một người tính cách tác phong có quan hệ. Giống ta như vậy, vương đô đảm đương không nổi, huống chi là đại đế, chú định không đảm đương nổi một cái thế lực, cố tình ta kẻ thù lại người đông thế mạnh. Tốt nhất biện pháp đó là tìm một cái mục đích nhất trí lại có được quân vương đại đế tôn sư người. Vào đầu, hắn loại người này, Bạch Cẩm, vẫn là Mạnh Băng Huân, còn có rất nhiều người, cho dù là Cung Khuynh vẫn là Tư Khuynh Lệ những người đó, kỳ thật đều không cụ bị quân vương đại đế tôn sư, bao gồm danh kiếm Ninh Tĩnh Viễn, thương biệt ly từ, loại người này rất khó tìm a ngươi, còn có kia Lạc Lâm, Vân Tế Liên, Doanh Chính. Các ngươi bốn người đều là có được quân vương đại đế mệnh cách người. Trong đó lấy ngươi mạnh nhất. Ta tự nhiên muốn tìm ngươi Lạc, đây là thổi phồng. Không, chỉ là ăn ngay nói thật, Xiêm Đế không tỏ ý kiến. Người thiếu tính một cái nàng, Nga tương đương nàng, A tương đương, Lâu Lan Đình nhướng mày. Nàng không tính, đáy quá sâu, kẻ thù quá nhiều, đương nàng cấp dưới sợ là thực xui xẻo. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng chỉ thích lớn lên đẹp nữ nhân, tiếp theo là lớn lên siêu cấp đẹp nam nhân, lại không được cũng muốn phong tư xuất chúng dáng vẻ động lòng người. Ta loại này, sớm đã bị nàng đánh vào sổ đen, vì sao cảm thấy ngươi phun tào như thế có đạo lý nột Xiêm Đế trầm. Mặc một hồi, vẫn là tìm không thấy lời nói tới phản bác người này quan điểm. Chỉ có thể hờ hững nửa ngày. Nói, khi ta cấp dưới cũng cực xui xẻo, ngươi lời này ý tứ như thế nào như là muốn qua cầu rút ván. Nói như thế nào ta cũng cực cực khổ khổ giúp ngươi mưu hoa trợ ngươi sống lại Lạc Tương Đương, Lâu Lan Đình. Cười khẽ, còn bị nàng béo tấu thượng trăm hạ tưởng tượng đến người nọ tức muốn học máu tấu hắn linh hoạt bộ. Giáng, Lâu Lan Đình cười bỗng nhiên liền đạm đi, không lớn tưởng hồi ức người nọ. Bằng không liền cùng hòa giải ngữ những người đó giống nhau rất hố bỏ không lên, nếu ngươi vui. Như vậy tùy ngươi đi. Bất quá ta cho ngươi đề nghị là, cùng với dựa vào ta, không bằng nghĩ đi theo Nam Lâm những người này dung nhập cùng nhau. Ngày sau, bọn họ là một cổ đáng sợ lực lượng, Lâu Lan Đình nghe vậy ngẩn ra. Tiếp theo lâm vào trầm tư, hắn thực minh bạch điểm này, nhưng là hắn cũng rõ ràng biết chính mình tác phong cùng tính cách với những người đó chênh lệch quá lớn, dùng đại ly nói rằng, chính là ngươi người này tâm nhãn quá nhiều, không từ thủ đoạn mà hợp lại thanh y những người đó. Nói như thế nào đâu, tác phong quá tươi đẹp, phẩm cách quá hảo, trọng tình trọng nghĩa, ngược lại làm hắn không được tự nhiên, vẫn là thôi đi. Ta độc lai độc vãng quán, cho dù là đi theo ngươi cũng có mục đích của chính mình. Lâu Lan Đình trực tiếp nói sang chuyện khác, hỏi, phía trước ta cùng nàng lấy ngươi một ít bảo vật, trong đó có ngày đó mệnh châu. Kia tư gia huynh muội tuy rằng là ngươi bỏ vào đi, chính là ta tổng cảm thấy này hai người có chút kỳ quái. Bọn họ như thế nào biết những cái đó bảo vật hư thật, tuy rằng mưu hoa này hai người tinh huyết tới làm đối phương thức tỉnh trọng sinh, nhưng là bọn họ sau lưng người nọ lợi hại, Xiêm Đế ngữ khí hơi khàn khàn vài phần. Lần này biến cố tính lên, nếu nói màn này Khanh Yên là khống chế đại cục người, như vậy người nọ đó là nhất độc lập bên ngoài xem diễn người. Duy nhất nhúng tay đó là từ ta nơi này lấy một thứ gì? Tứ phương đế tỷ, lạch cạch, Lâu Lan Đình trong tay nhéo dược bình nháy mắt rơi xuống đất. Kinh ngạc không thôi, thân là Nam Cương người thừa kế. Hắn tự nhiên biết tứ phương đế tỷ ý nghĩa cái gì, truyền thuyết tứ phương đế tỷ là kỷ nguyên đệ nhất đại đế, cũng chính là đại hoang tan biến sau cái kia kỷ nguyên thủy tổ đại đế sử dụng đế tỷ. Nhưng thống ngự thế gian mạnh nhất thần bí nhất quân đội. Một lần san bằng toàn bộ đại hoang thế giới, thống ngự sinh linh nhất tộc. Chống đỡ phân liệt sau 7 tộc phản quân cùng mặt khác tác loạn hoang cổ tộc. Thống nhất lãnh thổ quốc gia. Thành lập người hoàng đế đình. Mới sáng lập nhân tộc hưng thịnh. Kia tứ phương đế tỷ đó là cái này quân đội hổ phù. Hổ phù nơi tay. Liền có thể thao tác cái này quân đội. Người thế nhưng làm người này cầm đi. Lâu Lan Đình rất có bóp chết cái này chủ tử xúc động. Tứ phương đế tỷ tổng cộng 9. Người nọ cũng bất quá là đoạt một cái mà thôi. Huống chi đế tỷ với ta vô dụng, lại là một cái thật lớn phiền toái. Không bằng cho người nọ, Xiêm Đế ngữ khí rất là không để bụng, Lâu Lan Đình nghẹn tiếp theo khẩu. Khí, người nọ là ai? Người dường như thập phần kiêng kỵ, một cái người mù, người mù. Lâu Lan Đình trong lúc nhất thời nghĩ không ra nguyên cớ. Bất quá hắn dương mắt vừa thấy phía trước. Đó là cười cười. Đi rồi, bởi vì Thương Biệt Ly tới, Xiêm Đế đứng ở huyền nhai bên cạnh. Đằng trước là Thương Biệt Ly, nàng đạp không mà đứng. Nhìn trước mắt người này, thân cao, thân thể, khí chất, hoàn toàn giống nhau, nàng vươn tay. Chậm rãi gỡ xuống đối phương mặt nạ, nhìn, mới cười, cười đến chua xót vừa vui sướng. Ta liền biết ngươi sẽ trở về. Ca Thương Triều Ca mỉm cười, duỗi khai hai tay, ôm lấy nàng, là, ta đã trở về, biệt ly, rốt cuộc từ cái kia vực sâu đã trở lại, một lát sau. Ca ca muội muội ngồi ở huyền nhai bên cạnh, hai người tính tình đều thực bình tĩnh trầm ổn. Không như vậy làm ra vẻ, vui mừng lúc sau đó là chấn định, người sau không hỏi người trước hướng đi, cũng không hỏi vì sao hắn bỗng nhiên liền thành Xiêm Đế. Nhưng là người trước cũng không tính toán che lấp, ta là Thương Triều Ca. Nhưng là thật lâu trước kia, ta là Xiêm Đế, chuyển thế. Thương Biệt Ly biết trên đời này có chút đặc thù tồn tại là có thể tự chủ chuyển thế. Hơn nữa chuyển thế sau có thể giữ lại ký ức cùng thiên phú thần thông, chuyển thế. Thương Triều Ca biểu tình có chút tự diễu, lại cũng nói, xem như đi, mà ở Xiêm Đế phía trước, ta còn có mặt khác thân phận, một đời lại một đời. Thương Triều Ca xem như ta thứ 99 thế, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Sẽ không, Thương Biệt Ly cũng cho rằng chính mình sẽ hoảng loạn hoài nghi khiếp sợ. Lại rất yên lặng, có lẽ là bởi vì phía trước biến cố làm nàng cảm thấy mỏi mệt đi, nàng rời đi. Cùng ca ca trở về, phảng phất không thể ngang nhau, Thương Triều Ca có lẽ là xem thấu Thương Biệt Ly lo lắng. Đó là trong tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, nhẹ nhàng nói, trên đời này có chút người là vĩnh sinh bất diệt. Trời đất này đều hủy diệt không được. Bọn họ một đời lại một đời đến luân hồi. Có lẽ chỉ vì một mục tiêu. Cũng có lẽ chỉ vì một người. Mặc kệ như thế nào. Đều không tha không bỏ. Chẳng lẽ A Ly cũng. Thương Biệt Ly chừng lớn mắt cùng ca ca giống nhau. Sẽ không chết. Thương Triều Ca lắc đầu. Nàng cùng ta không giống nhau. Ta là mới sinh đó là như thế. Mà nàng. Nàng ngay từ đầu chính là cái này kỷ nguyên tranh đấu trung tâm. Ai đều sửa đổi không được nàng mệnh. Mặc kệ là ta, vẫn là màn này Khanh Yên. Cũng hoặc là thần tộc tiên tộc. Nhưng là kẻ hèn một cái thiên phạt còn đoạt không được nàng mệnh. Nàng như vậy gian trá người. Chẳng lẽ ngươi không lưu ý đến kia biển máu sao? Hơn nữa nàng nếu nhận lời, liền sẽ không hủy nặc một câu. Làm vốn là thông minh Thương Biệt Ly nhất thời phản ứng lại đây. Xoát đến đứng dậy, ta muốn đi cương vực. Thương Triều Ca không có ngăn cản nàng. Chỉ là nói, cương vực là tất nhiên muốn đi. Bất quá ngươi đến lưu tâm mà Khanh Yên. Còn có cái kia Tư Khâm Mệnh. Lại lần nữa phía trước, Tư Khâm Mệnh lấy ta một viên thiên mệnh châu. Hắn tự thân có thiên mệnh khuyết tật. Nói lại cùng mà Khanh Yên có liên hệ. Thả nàng cũng thiếu một đoạn thiên mệnh. Này ba người chi gian là có liên hệ, hai huynh muội này đều là nhân tinh. Tuy rằng đối Mạc Khanh Yên chưa chắc có cái gì địch ý. Nhưng là rốt cuộc cũng tưởng là minh bạch như vậy một cái sắc bén đáng sợ nhân vật vì cái gì một. Hai phải đối Đại Ly có rất nhiều an bài. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.